Gia Gia, con có một tin tức tốt muốn nói cho người. Giang Thần nói, nếu như là trước đây, có thể Giang Vấn Thiên sẽ không coi đây là chuyện to tát gì cả. Thế nhưng Giang Thần hiện tại đã khiến cho hắn phải vểnh tai lên chăm chú lắng nghe. Giang Thần nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói một phen. Thật chứ, tin tức này đến quá đột nhiên. Giang Vấn Thiên nghĩ thầm, nếu không phải hắn đã đột phá thần du cảnh, thể chất tăng vọt, như vậy kinh hỉ to lớn như vậy sẽ làm hắn ngất đi à, lẽ nào Giang gia sắp quật khởi sao? Thuần Dương Quáng Tinh a, cả một quáng mạch a, cách chương.